Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chiến hạm thật lớn như thế, trên bề mặt có miệng pháo tối om, phóng ra ma pháp thạch đạn e rằng cũng có đường kính từ một thước trở lên. Khủng bố nhất chính là, chiến hạm này dường như đột nhiên hiện ra ở ngoài 10 dặm. Ma pháp la bàn gần như không có phản ứng gì đối với một thứ khổng lồ như vậy. Đại nhân, điện hạ, chủ công, các thủ hạ đều hô lên, hiển nhiên là muốn khuyên Sarin tạm thời lánh đi. Một chiến hạm lớn như vậy, kỹ thuật hơn xa Mestalin vương quốc của Sarin, một đám ma đạo sĩ cấp 9 chỉ sợ cũng không thể làm ra thứ có chiều dài vượt qua một dặm được. Đây chính là thuyền, phải nổi được trên biển, chống cự lại cuồng phong sóng lớn. Trên lý luận, chiều dài hoàn mỹ nhất của chiến hạm là giống như Long Hải chiến hạm. 180 thước, nếu muốn cam đoan cường độ thân tàu, không bị giải thể trong sóng gió, thì các ma pháp sư chỉ có thể kiến tạo chiến hạm dài nhất khoảng hơn 310 thước. Chiến hạm lớn hơn nữa thì không phải là không làm ra được. Nhưng tốc độ di chuyển và cường độ thân thể của chiến hạm sẽ là một vấn đề rất lớn. Xông lên đi, Sarin không chút chần chừ hạ mệnh lệnh. Vâng, chủ nhân, Dực Khô Lâu hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn được đối phó với mục tiêu khổng lồ như vậy. Nếu là chiến hạm khác, thì có thể sẽ không có biện pháp nào. Nhưng năng lực đặc thù của Long Hải chiến hạm cũng tuyệt đối có thể làm cho địch nhân phải trợn mắt há hốc mồm. Tự mình bám chắc, lần chiến đấu tiếp theo sẽ có rung sóc đấy. Sarin nói với mọi người bên cạnh, những pháp sư này nghe thấy mệnh lệnh của Sarin, đều nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Pháp sư trên đảo Seager cái khác thì có không nhiều lắm. Nhưng quyển trục thì quá dư thừa. Jason chuyển nhà, không sai biệt lắm đã đưa toàn bộ quyển trục tích cóp của đảo Seager đến thành Mestalin. Dù sao thứ này đối với đảo Seager mà nói thì có ý nghĩa không lớn. Pháp sư trên đảo tu luyện, vẫn có thể nhanh chóng chế tạo ra đại lượng quyển trục bổ sung vào. Sarin thấy các pháp sư kiểm tra quyển trục, bật cười nói, không cần các ngươi tự mình ra trận, chú ý bảo hộ bản thân mình là được rồi. Bất cứ lúc nào cũng cần gia trì ma pháp cho các chiến sĩ. Được rồi, đều trở lại vị trí của mình đi. Các pháp sư chủ yếu là bị chiến hạm kia kích thích, nên mới có chút thất thố. Nghe được mệnh lệnh của Sarin, lúc này mới đều trở lại khoang thuyền của mình. Bên cạnh khoang thuyền của pháp sư đều là khoang thuyền dành cho chiến sĩ. Các pháp sư không cần rời khỏi phòng của mình, mà vẫn có thể gia trì ma pháp cho các chiến sĩ. Thiết kế bên trong Long Hải chiến hạm phi thường hợp lý, bởi vì không có khoang luyện kim động lực quá khổng lồ, cho nên có thể tùy ý phát huy, điều chỉnh kết cấu của chiến hạm đến mức thích hợp nhất cho chiến đấu. Bạch cốt chiến hạm đi theo sau Long Hải chiến hạm, được Ngọc Khô Lâu thao túng, đột nhiên giảm tốc độ, sau đó tản ra, mà Long Hải chiến hạm thì ngược lại còn mở ra đôi cốt rực khổng lồ. Đột nhiên đề cao tốc độ tới 200 dặm trở lên. Toàn bộ chiến hạm gần như rời khỏi mặt nước, cưỡi trên cơn cuồng phong, như một tia chớp nhàm về phía cự hình chiến hạm bên ngoài 10 dặm kia. Hình ảnh này giống như một quả trứng gà đang dũng cảm lao về phía tảng đá. Cự hình chiến hạm kia không dự đoán được tốc độ của Long Hải chiến hạm lại tăng lên nhanh như vậy. Khi nó xuất hiện thì khoảng cách với Long Hải chiến hạm là 10 dặm. Cự hình chiến hạm này chỉ có tốc độ 60 dặm. Mà tốc độ của Long Hải chiến hạm đột nhiên đề cao đến 200 dặm trở lên. Khoảng cách 10 dặm thì chỉ dùng không đến 3 phút, thì hai chiếc chiến hạm sẽ đâm chính diện với nhau. Long Hải chiến hạm cho dù chắc chắn đi nữa, thì cũng không phải được thiết kế để đâm vào chiến hạm cực lớn khác. Trước mặt cự hình chiến hạm có lớp bọc thép dày nửa thước. Căn bản là nhờ vào ma pháp chống đỡ thì mới không chìm vào trong lòng biển rộng. Nếu hai bên va chạm với nhau, cự hình chiến hạm này khẳng định sẽ không chịu thiệt, mà Long Hải chiến hạm dưới lực va chạm cường đại như thế. Cho dù không vỡ tan, thì phòng trưng tất cả kết cấu bên trong cũng phải biến dạng. Người trên cự hình chiến hạm nghĩ tới vô số khả năng. chỉ duy nhất không nghĩ tới chính là, mục tiêu lại tăng tốc độ, lao thẳng tới đây, hơn nữa không có bất kỳ ý định giảm tốc độ nào. Khung của cự hình chiến hạm đều là ma pháp kim loại. Hơn nữa là phục hợp kết cấu, toàn bộ chiến hạm này, cho dù bị mất đi một nửa khung xương thì cũng vẫn có thể giữ vững. Không bị tan tã, nếu không thì cự hình chiến hạm không có khả năng sống sót trong gió lốc như vậy. Trong khoang ma pháp của cự hình chiến hạm, thuyền trưởng giật mình nhìn một màn này. Ước chừng có nửa phút sau thì hắn mới nói. Đâm lên đi, hắn đã bị chọc giận. Mục tiêu lại dùng phương thức buồn cười như thế để tỏ vẻ dũng cảm. Hắn muốn cho địch nhân hiểu được, dũng cảm thì cũng cần phải được thành lập trên cơ sở thực lực cường đại thì mới được. Nếu không thì chỉ là lỗ mãng mà thôi. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, hai chiếc chiến hạm nhanh chóng đến gần nhau. Ai cũng không có ý chuyển hướng. Song phương thậm chí không sử dụng vũ khí để công kích lẫn nhau. 1 dặm, 900 thước, song phương hiện tại đã không cần ma pháp, thì cũng có thể thấy rõ ràng bộ dáng chiến hạm của đối phương. Dực Khô Lâu lúc này mới ung dụng thao túng chiến hạm. Bắt đầu biến hình, long trảo từ bụng của long hài chiến hạm chui ra, long vĩ kịch liệt vỗ cánh, toàn bộ chiến hạm phát ra thanh âm cực lớn, ầm ầm rung động không ngừng vang lên bên tai. Trong chiến hạm có ma pháp ngăn cách tạp âm khổng lồ như vậy. Nhưng bên ngoài chiến hạm, trên cự hình chiến hạm đối diện kia, các binh sĩ phụ trách điều khiển vũ khí lập tức biến sắc. Bọn họ nhìn thấy chiến hạm của địch nhân đột nhiên sống lại. Hóa thân thành một con cự long, hai sườn đang vung vẩy đôi cốt rực thật lớn, hướng về phía bong của chiến hạm mình mà đánh tới. Công kích, nhanh công đánh, đắp pháo A, luyện kim nổ đâu? Ma pháp sư ở đâu rồi? Khoảng cách 900 thước thì chỉ ra ị lát đã tới. Bối rối trên cự hình chiến hạm vẫn còn chưa chấm dứt. Long hài chiến hạm liền vượt qua cự nỏ công kích, xông lên trên bong của cự hình chiến hạm. Oanh, long hài chiến hạm dài 180 thước hạ mạnh xuống cự hình chiến hạm. Cốt rực hai bên sườn đã đánh bay không biết bao nhiêu binh sĩ. Còn có cả trang bị được trang bị trên bong tàu nữa. Móng vuốt của long hài chiến hạm cắm thẳng vào nền kim loại của bong tàu. Thân thể chiến hạm lướt ngang, cái đuôi dùng sức quét ngang tới cốt buồm của cự hình chiến hạm. Long hài chiến hạm là dùng hài cốt của viễn cầu cự long luyện chế thành. Khi cự long còn sống, chỉ cần một cái đuôi này quét qua, thì tất cả các sinh vật dưới cấp 9 đều trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Không có bất kỳ khả năng phản kháng nào cả. Trên bong tàu máu chảy thành sông, các chiến sĩ còn gào thét gọi pháp sư. Dực Khô Lâu ở trong khoang thuyền điều khiển, Tà Ác cười, hắc hắc, thật dám khinh thường chiếc thuyền của ta hay sao? Đến đây đi, cự long rít gào đi. Cấp 9 ma hạch được nhét vào trong ma pháp trận. Trên phần đầu của chiến hạm, ma pháp trận trong đầu rồng đột nhiên sáng lên, năng lượng được truyền đến ma pháp trận, cái miệng rồng to lớn đột nhiên phát ra sóng âm mãnh liệt. Ầm, ma pháp trận cấp 9, âm ba thứ nguyên, chỉ thấy bên trong miệng rồng đang từ từ ngưng kết phong nguyên tố. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, vô số ma pháp phù văn thật nhỏ vừa mới thành hình, thì đã bị xé nát. Phát ra tạp âm đinh tai nhức óc, công kích dữ tợn mà kỳ dị như thế, làm cho người trên cự hình chiến hạm không kịp ứng phó. Trên chiến hạm thì có không ít trang bị dùng để phòng ngự địch nhân đi lên bong tàu. Thậm chí còn có cả luyện kim nổ, tổ ong phim lửa, đại hình khôi lỗi và các loại khác. Những trang bị này đối mặt với ma thú dài hơn, 10 thước thì cũng có thể thoải mái bắn chết. Nhưng lúc này thứ đang xông lên bong tàu lại là một bộ hài cốt rồng dài hơn 180 thước. Cốt rực của long hài chiến hạm ra sức đập trên bong tàu. Đập nát các phi hành trang bị được bố trí trên bong tàu. Một vài đại hình khôi lỗi cũng bị đánh thành linh kiện. Tháp bắn tên thì càng không cần phải nói. Về phần chiếc buồm cao lớn thì đã bị long vĩ quét một nhát. Tuy rằng vẫn chưa đổ xuống, nhưng lại đã bị phá hủy trang bị ma pháp thông tin. Không thể phát ra bất kỳ mệnh lệnh nào nữa. Cự hình chiến hạm nếu mất đi năng lực thông tin, thì chiến sĩ trên chiến hạm lại càng loạn thành một đoàn. Ma pháp âm ba thứ nguyên này khiến cho tất cả mọi người đứng trên bong tàu phải đổ máu ra thất khiếu. Cho dù có vài người khá mạnh, vẫn chưa chết, thì cũng đắp mất đi chi giác, lấy đầu rồng làm trung tâm. Một cái hố sâu thật lớn đắp xuất hiện trên bong tàu. Công kích của ma pháp cấp 9 đã đục thủng một lỗ trên bong tàu. Dực Khô Lâu cũng không ngờ được điều này. Ma pháp cấp 9 này chủ yếu là công kích tới các loại có sinh mệnh. Đối với kim loại thì năng lực phá hủy của nó cũng rất có hạn. Mặc dù thế nào đi nữa, một lần âm ba thứ nguyên đắp sát thương đại lượng địch nhân. Trong khi chỉ tiêu hao một chút năng lượng ma hạch mà thôi. Móng vuốt của Long Hải chiến hạm bay múa, kim loại trên bong tàu bị xé ra, một đám hố sâu thật lớn xuất hiện. Trên Long Hải chiến hạm có vô số vong linh xuất hiện. Đám vong linh này nhảy tới bong tàu của cự hình chiến hạm. Chui vào các lỗ thủng do Long Hải chiến hạm xé rách ra kia. Lọt xuống các khoang thuyền phía dưới. Mãi cho đến lúc này, nhân loại trong Long Hải chiến hạm mới bắt đầu rời vị trí. Giải trừ trói buộc của ma pháp cố định. Mới vừa rồi Dực Khô Lâu hành động cũng không thể duy trì cân bằng cho mọi thứ trong chiến hạm được vững vàng. Nên mọi người cũng bị lắc tới mức thất điên bát đảo. Chỉ có đám ác ma là không có cảm giác gì. Bọn chúng dưới sự dẫn dắt của Neri, cũng chạy ra khỏi Long Hải chiến hạm. Neri còn tính thêm một chút, triệu hoán Nicola một tiếng, giúp nàng chỉ huy hơn 100 binh sĩ nhân loại, nè ị đi theo vong linh. Tiến vào trong tầng đầu tiên dưới bong tàu, chiến hạm này khổng lồ như thế, nếu muốn đánh chìm thì chỉ sợ ngay cả thuyền luyện kim bàn quy cũng không làm được. Neri dứt khoát lấy ra ma trùng trứng, ném lên trên thi thể của địch nhân, ma trùng trừng gặp huyết nhục, nhanh chóng bắt đầu ấp trứng. Nicola phóng ra một cái sa đọa thần thuật, tốc độ ấp trứng của ma trùng tai linh lại nhanh hơn một lần nữa. Nhanh chóng phá xác mà ra, điên cuồng cắn nuốt thi thể của binh sĩ. Sarin căn bản là không định bắt giữ chiến hạm này. Mục đích của hắn chính là ra sức phá hư, làm cho chiến hạm này mất đi năng lực hành động. Sarin cũng không cần một chiến hạm hoàn hảo. Hắn chỉ cần thắng lợi. Đương nhiên, sau khi giết chết địch nhân, hắn còn có thể ở trên chiến hạm này một đoạn thời gian. Nhìn xem sẽ có người nào đến trợ giúp. Hiện giờ Sarin đã là ma đạo sĩ cấp 8, 6 cái ma pháp trên ma thần sáo trăng thì đã toàn bộ được cởi phong ấn. Đạt tới cấp 9, trong hoàng kim sách ma pháp và ác ma sách ma pháp của hắn thì còn có thể chứa đựng đại lượng ma pháp cấp 9. Những trang bị này không phải quyển trục, có thể lặp lại đưa vào, lặp lại sử dụng, cho nên tin tưởng của Sarin đã tăng vọt tới mức trước nay chưa từng có. Địch nhân chỉ cần không phải là cường giả như Roy, thì hắn sẽ có chắc chắn giết chết, dù sao hiện tại Elena cũng là ma đạo sĩ cấp 7. Trong cung 7 đêm trên tay đã bắt đầu phát huy ra uy lực nhất định. Có thể để cho gia tộc huy chương của Sarin có nhiều thời gian tập trung địch nhân hơn. Thủy khôi lỗi cũng đã được chữa trị, thủy khôi lỗi này có thể thay Sarin thi triển thủy tinh chỉ. Nếu liều mạng, không để ý tới thủy khôi lỗi bị hủy, thì một ngón tay này cũng có uy lực có thể giết chết cả cường giả cấp 9. Sarin cho Neri và Dực Khô Lâu một mệnh lệnh giết sạch địch nhân. Mệnh lệnh của Sarin là tuyệt đối vô tình, hạm đội của mình bị cự hình chiến hạm này chặn lại. Nếu thật sự dùng viễn trình vũ khí để công kích lẫn nhau, thì Long Hải chiến hạm chưa chắc đã là đối thủ của nó. Địch nhân căn bản không có ý định lưu lại cho mình chút đường sống nào. Như vậy thì Sarin đương nhiên cũng sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào cả. Chiến sĩ cùng pháp sư trên bong tàu phía trước của cự hình chiến hạm đã bị Long Hải chiến hạm tàn sát không còn. Bong tàu của chiến hạm cũng bị xé ra các lỗ hổng thật lớn. Các miếng kim loại vặn vẹo phát ra ánh sáng âm lãnh. Sau khi thả đám ác ma và vong linh ra, Long Hải chiến hạm vẫn không ngừng tấn công, long chảo múa may, kịch liệt rung động, tấn công về phía trước, rất nhanh đã đi tới trước khoang thuyền chỉ huy của cự hình chiến hạm. Phía trước khoang thuyền chỉ huy có cánh cửa thủy tinh, bên trong cửa thì thuyền trưởng và các pháp sư vẫn còn đang chìm trong khiếp sợ. Chưa thể khôi phục lại, Long Hải chiến hạm hoàn toàn do Dực Khô Lâu và các vong linh của hắn điều khiển. Không có bất kỳ một thủy thủ nhân loại nào. Ánh mắt Sarin trở nên lạnh lẽo một cách hiếm thấy. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trên mạn tàu, nhìn về phía khoang thuyền của cự hình chiến hạm phía trước. Trên đầu rồng của Long Hải chiến hạm, chiếc sừng sắc bén đã mạnh mẽ đâm lên, trực tiếp đánh vỡ khoang thuyền. Vách tường mang theo các lõi kim loại nổ tung, lực lượng ẩn chứa trong sừng rồng được phóng ra, bên trong khoang thuyền này trở nên huyết nhục mơ hồ, vậy mà lại không có cường giả tọa trấn. Sarin vô cùng bất ngờ, cự hình chiến hạm này có sức chiến đấu khẳng định là cường đại. Những vũ khí trên bong tàu kia, nếu thật sự dùng để công kích từ xa, thì bất kỳ chiến hạm nào mà Sarin biết đến cũng không chống đỡ được. Bởi vì cự hình chiến hạm có thể tích quá lớn, nên có thể chứa được rất nhiều vũ khí. Loại chiến hạm này căn bản sẽ không lo lắng vấn đề thể tích của vũ khí. Chỉ cần uy lực cường đại là được. Long Hải chiến hạm là do dùng tốc độ vượt qua lẽ thường. Lại lao tới theo kiểu tự sát, nên mới có cơ hội nhảy lên bong tàu. Trên cự hình chiến hạm, bất kỳ ai cũng không nghĩ tới. Một quái vật dài gần 200 thước lại có thể nhảy lên trên không trung được. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trên chiến hạm khổng lồ như thế khẳng định sẽ có cường giả cấp 9 tọa trấn. Mắt nguyên tố của Sarin hoàn toàn mở ra, tìm kiếm mục tiêu. Hắn tuy rằng là ma đạo sĩ cấp 8, nhưng cũng không úy kỵ cường giả cấp 9. Hiện tại bên cạnh hắn còn có Dực Khô Lâu, có Elena. Còn có pháp sư từ đảo Seager, cường giả cấp 9 đến đây thì cũng tuyệt đối không kiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Huống chi sau khi thăng cấp thành ma đạo sĩ cấp 8. Thủy khôi lỗi của Sarin cũng cường đại hơn so với trước kia rất nhiều. Dưới tình huống không sử dụng thủy tinh chỉ, thì thủy khôi lỗi cũng tương đương với một Sarin khác rồi. Hiện tại Sarin cũng không lo lắng bị thương. Trang bị của Nicola thì hắn đã luyện chế rất tốt rồi. Một thanh sa đỏ quyền trượng, có thể nhanh chóng trị liệu bất kỳ loại thương tổn nào. Sa đỏ thần thuật mang tính công kích thì lại rất khó để phòng ngự. Nếu không phải có tuyệt đối nắm chắc khống chế Nicola, thì thậm chí Sarin đều cảm thấy sợ hãi đối với thứ này. Thứ nguyền rủa thuật này đến vô ảnh, đi vô tung. Năm đó Aini chính là vị thần thuật sư ám toán, thì mới mất đi ma huyền. Vẻ ngoài của cự hình chiến hạm thoạt nhìn rất không hợp lý. Dài trên ngàn thước, độ rộng cũng vượt qua 300 thước, hình dạng mập mạp, bong tàu quá mức trống trải. Các khoang ở trên bề mặt thì 8 phần được tập trung ở phía sau. Trên bong tàu được bày rất nhiều phi hành trang bị cực lớn. Nhìn qua thì có vẻ còn lớn gấp 4. 5 lần cánh tinh linh, Sarin cảm thấy khá khó hiểu, trên thực tế hắn lại không đứng trên góc độ của đối phương để suy nghĩ. Trên bong tàu của cự hình chiến hạm này, có quá nhiều trang bị phòng bị địch nhân lên thuyền, các khoang phía trước bong tàu thì tất cả đều do kim loại tạo ra. Có thể phóng ra nổ tiến với số lượng khổng lồ, chỉ là mấy thứ này lại vô dụng với Long Hải chiến hạm. Khi chiến hạm này được thiết kế lúc ban đầu, thì vốn đã không nghĩ tới việc chiến hạm của địch nhân lại bay được lên trên bong tàu của mình. Trên bong tàu thì cũng không phải không có cường giả, chỉ là vài tên hắc thiết kiếm thánh chưa kịp phản ứng thì đã bị Long Hải chiến hạm quật chết rồi. Dưới cái đuôi rồng điên cuồng quét qua, bất kỳ trang bị nào trên bong tàu cũng bị hất đi hết. Khi Neri dẫn người xuống, thì đã không gặp phải bất kỳ chống cự nào cả. Pháp sư cao cấp đương nhiên không thể ở trên bong tàu. Trên bong tàu chỉ có vài đại ma pháp sư mang theo pháp sư áo bào trắng. Lại bị ma pháp trận cấp 9 tại đầu rồng đánh cho không chết cũng bị thương. Đã không có năng lực phản kích, tinh thần lực của Dực Khô Lâu rất cường đại. Những kẻ hôn mê và tử vong trên bong tàu thì đều bị hắn trực tiếp chế tạo thành vong linh. căn bản không có người đi thao túng các đại hình trang bị còn lại. Sarin thả thủy khôi lỗi ra, nói, ngươi mang theo một số vong linh, ta cũng không tin, cường giả trên thuyền còn có thể ẩn giấu thêm được nữa. Sarin đây là đang dùng thủy khôi lỗi làm mồi, hấp dẫn cường giả trên cự hình chiến hạm đi ra, hắn gỡ xuống thủy tinh chỉ hoàn của mình, đưa cho thủy khôi lỗi đeo lên ngón tay, nói, không đến vạn bất đắc dĩ, đừng dùng thủy tinh chỉ. Vâng, điện hạ, sau khi thủy khôi lỗi khôi phục lại, thì đã không có linh động như trước kia nữa. Loại hao tổn về trí lực này thì cần thời gian lâu mới có thể khôi phục lại. Thấy thủy khôi lỗi đối đáp rất quy củ, Sarin âm thầm thở dài. Hắn gần như sắp được nhìn thấy một sinh mệnh xuất hiện rồi. Đáng tiếc bởi vì lần trước thần hợp tổn thương nghiêm trọng. Linh trí của thủy khôi lỗi đã gần như hoàn toàn bị phá hủy. Nếu muốn để cho thủy khôi lỗi giống như lúc trước, thì chỉ sợ là rất khó. Cho dù khôi phục lại trí lực, thì dường như trong cơ thể khôi lỗi này có một thứ gì đó. Cũng không phải là khôi lỗi trước kia nữa. Thủy khôi lỗi mang theo vong linh trên long hài chiến hạm đi ra khoang thuyền. Nhảy xuống bong tàu, đặc tính của thủy khôi lỗi này làm cho Sarin có thể ở trong khoang thuyền vẫn nhìn rõ mọi thứ mà thủy khôi lỗi có khả năng nhìn thấy. Long hài chiến hạm của Sarin đã đi phần giữa của cự hình chiến hạm. Neri dẫn theo đám ác ma đi xuống khoang thuyền, lúc này đã gặp phải cường địch, trong khoang thuyền dưới bong tàu cũng không có binh sĩ đóng quân, mà là một ít pháp sư cấp thấp. Thao túng kim loại khôi lỗi thân cao không đến 2 thước. Những khôi lỗi này có hình thể nhỏ như thế, hiển nhiên là vì chuyên môn dùng để chiến đấu trong các khoang nhỏ hẹp. Neri thấy địch nhân là một đám khôi lỗi, không chút do dự để cho binh sĩ nhân loại lui ra phía sau. Để cho một đám cương thi toàn thân đầy lông trắng lao lên. Ở vong linh vị diện thì cương thi là một tộc quần cẩu quái. Cho dù cương thi cấp thấp thì cũng lực lượng vô cùng lớn. Có linh hồn chi hỏa cường hãn, khó có thể bị giết chết. Cương thi đi lên, bắt đầu cùng công kích lẫn nhau với kim loại khôi lỗi một cách vụng về. Những kim loại khôi lỗi này hiển nhiên cũng không có đẳng cấp cao như câu trạng khôi lỗi của Sarin cùng Lex. Động tác hơi có chút chậm chạp, nếu không phải có lực lượng khổng lồ. Số lượng lại đông, thì uy lực vị tất cường hãn được bằng binh sĩ quân chính quy. Răng rác, ầm, rác, kim loại gãy, xương cốt vỡ nát, trong khoang thuyền tràn ngập mùi thối của cương thi, còn có cả mùi tanh của dầu bôi trơn trên người đám kim loại khôi lỗi nữa. Số lượng cương thi lên đến 200, 300, nhưng liên tiếp 4, 5 đại hình khoang đều có loại kim loại khôi lỗi này. Số lượng hơn 1000 con. Nicola, Neri nhíu mày, thấy tức giận trước việc Nicola không chịu xuất lực. Đến đây, Nicola quan sát trong chốc lát, liền phát hiện nhược điểm của loại kim loại khôi lỗi này. Dưới tình huống không có pháp sư thao túng, kim loại khôi lỗi sẽ thông qua ma pháp nhãn để tiến hành quan sát. Loại khôi lỗi này có phí tổn thấp, nhưng lại không có cảm giác giống như nhân loại, chỉ có thể dựa vào thị giác để tiến hành chiến đấu. Nicola chỉ xa đỏ quyền trượng về phía trước, khí tức màu đen tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ khoang thuyền, nhân loại binh sĩ mà Neri dẫn dắt đều có trang bị ma pháp hoàn chỉnh. Cặp mắt được ẩn trong lớp thủy tinh, có thể nhìn trong sương mù ít nhất là 100 thước, ma pháp sự ẩn giấu trong khoang thuyền cũng không cách nào thấy rõ tung tích của đám người Neri. Loại thần thuật này của Nicola cũng không tính là cường đại. Chỉ là rất ít được chú ý tới, những sương mù này trên thực tế đã làm rỉ sét kim loại khôi lỗi. Sau đó dùng hơi nước phim ra, tạo thành một loại sương mù mà cả ma pháp cũng khó có thể xua tan được. Ma pháp sư có thể bằng cảm giác để phát hiện sự tồn tại của địch nhân, nhưng cũng không thể chỉ huy kim loại khôi lỗi tới tấn công được. Linh kiện trong cơ thể kim loại khôi lỗi nhanh chóng bị ăn mòn. Bắt đầu phát ra âm thanh lách cách, trở nên tan rã, đám ma pháp sư đều khởi động cửa ngầm trong khoang, muốn rời khỏi đây, không ngờ những cửa ngầm này lại đã bị luồng sương mù ăn mòn. tất cả đều không mở ra được. Sương mù chỉ nhằm vào kim loại, nhưng đối với nhân loại cũng không phải là không có tổn hại. Chỉ là ma pháp sư đều có nguyên tố hộ thuẫn, trong thời gian ngắn cũng không phải chịu chút thương tổn nào. Nicola, chúng ta tiếp tục xuống phía dưới. Không cần giằng co, Neri bình tĩnh nói, tầng một dưới bong tàu này. Cho dù có tìm kiếm bao nhiêu phòng, thì cũng đều là binh sĩ hoặc là khôi lỗi dùng để bổ sung sức chiến đấu trên bong tàu. Không có kẻ nào quá mạnh mẽ cả. Neri phải thừa dịp mình ở trong trạng thái đỉnh phong, giết chết ít nhất một cường giả cấp 9 của địch nhân thì mới được. Nicola bất đắc dĩ, sa đọa quyền trượng trong tay gõ mạnh lên trên sàn nhà bằng kim loại. Một vòng sáng màu đen lóe lên, một đại động có đường kính hơn 3 thước đã xuất hiện dưới chân Nicola. Xuống, Neri chỉ huy ác ma, lao xuống tầng thứ 2. Nàng nhìn thoáng qua tầng thứ nhất, phát hiện đám ma pháp sư trong sương mù đều ra sức chống đỡ ma pháp hộ thuẫn. Không thể rời đi, cũng không dám phá tan phòng tuyển do các cương thi của mình kia tạo thành. Đối mặt với vong linh pháp sư, thì các nguyên tố pháp sư vẫn theo bản năng tránh xa. Miễn cho bị vong linh sinh vật do vong linh pháp sư triệu tập ra đánh lén. Rất nhiều vong linh sinh vật có phương thức chiến đấu giống kiếm thánh. Nếu bị tới gần, thì nguyên tố pháp sư cũng không phải là đối thủ của vong linh pháp sư. Neri suy tư một chút, cuối cùng vẫn hóa thân thành vong linh, theo đám ác ma hạ xuống khoang tầng thứ hai. Sau khi nàng thăng cấp, vong linh lực lượng đã không khác là mấy với ba quân vương lúc trước nữa. Chỗ khác chính là, vong linh hình tượng của Neri. Lúc này đã bị cố định thành một con cốt ma có ba mặt. Tam diện cốt ma nhìn qua thì giống khô lâu, nhưng mạnh hơn so với khô lâu, cũng từng tiến hóa ra rất nhiều tồn tại cấp bậc quân vương trong vong linh vị diện. Neri hóa thân thành tam diện cốt ma, trên đầu có ba gương mặt, có thể thấy rõ bốn phương tám hướng, bàn tay của nàng cũng biến thành cốt chảo thật lớn. Phía sau mọc ra một cái đuôi ngắn bằng xương trắng rất bén nhọn. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, Neri mới rơi vào trong khoang tầng thứ hai. Hai thi thể ác ma đã bay tới. Neri cả kinh, nàng cũng không muốn những ác ma này vô duyên cớ vô cớ mà hy sinh. Hơn 100 ác ma cấp tốc lui về phía sau. Có một con hủ lạn tích dịch có hình thể dài đến 6 thước vọt lên. Đánh chết ác ma chính là một người trung niên mặc áo bào màu trắng. Người trung niên này có vẻ mặt đầy ngạo khí. Trông kiếm trong tay chỉ về phía trước một chút, hủ lạn tích dịch cấp 6 bị kiếm khí màu bạc trắng của hắn đánh trúng. Hóa thành bột phấn, bạch ngân kiếm thánh ư, trong khoang nhỏ hẹp này. Bạch ngân kiếm thánh thật ra cũng khá là khó để đối phó. Neri cười lạnh một tiếng, nói, Nicola. Cho ta 3 giây thời gian, cách chương.